Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, ta tin ngài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi tối gần 11 giờ, An Khả Hinh về đến nhà, không nhịn được nhíu mũi một cái, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt say lòng người rượu thơm. Cái này, không phải nho mùi rượu. Nàng mấy bước đi tới phòng khách, liền thấy An Vĩ Trạch đang thản nhiên tự đắc xem văn kiện. Không nhịn được nói, ba, ngươi có phải hay không cuối cùng không nhịn được, trộm uống rượu Mao Đài. A Kiệt có thể nói rồi, ngươi không thể uống rượu trắng. Xem An Khả Hinh tức giận nhỏ hình dáng, An Vĩ Trạch buông xuống trong tay văn kiện, cười nói. Ta không sẽ cầm mình mạng nhỏ đùa giỡn. Ta còn muốn thấy được ngươi và A Kiệt đứa nhỏ ra đời. Nghe hắn kêu ông ngoại ta đây. Gặp An Khả Hinh vẻ mặt thay đổi có chút vặn nặn. Hắn ha ha cười một tiếng. Tiếp tục nói. Thời điểm trạng vạng tối. Ngươi tiền thúc thúc. Thôi thúc thúc cùng mấy cái lão tửu quỷ tới. Bọn họ còn mang tới một chai rượu vang. Nói là một chai đổi một chai. Chết mài cứng rắn dây dưa để cho ta mở một chai. Ta bị dây dưa không có cách nào. Đành phải khui một chai. Nha đầu, hướng ngươi bảo đảm, ta không có uống một giọt. Chỉ là ngửi một cái. Mùi này, An Vĩ Trạch là mặt đầy nhớ lại. Quả thật so trên thị trường rượu Mao Đài. Tốt hơn quá nhiều. Hắn lại một mặt may mắn nói. May trước nói cho bọn họ. Ta chỉ là ở cơ duyên xảo hợp dưới đào đến hai bình. Nếu không, mấy tên kia liền được ra tay cướp. An Khả Hinh bất mãn hừ một tiếng. Nói, ngươi còn không phải là cướp A Kiệt. An Vĩ Trạch cười híp mắt nói. Làm sao có thể nói là ta cướp đâu? Nữ tế biếu nhạc phụ. Là phải à? Nói sao? Hắn lại không thể uống rượu. Để lại cho hắn cũng là lãng phí. A Kiệt là quát một tiếng liền say, không đại biểu không thể uống rượu trắng. An Khả Hinh không phục nói. An Vĩ Trạch lắc đầu bật cười, mở miệng hỏi, ai, ngày hôm nay và quân y đệ nhất người nói như thế nào? An Khả Hinh cởi xuống giày cao gót, tựa vào An Vĩ Trạch bên người, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, nói, ban đầu liền không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ dùng hơn 2 tiếng liền toàn bộ nói xong, cùng bệnh viện đưa vào hoạt động sau đó. Quân y đệ nhất sẽ hướng chúng ta phái 24 tên thực tập sinh. Còn có 4 tên ít nhất là bác sĩ chính sinh cấp bậc dẫn đội lão sư. Chúng ta cần cung cấp chỗ ở. Mỗi tháng mỗi người phát cho 1.600 sinh hoạt trợ cấp. Còn có bảo đảm bọn họ có đầy đủ thực tập và rèn luyện cơ hội. Điểm trọng yếu nhất chính là, mỗi một tháng, A Kiệt chí ít thông qua nói giảng bài, trường học giải phẫu, hiện trường hướng dẫn cùng không cùng phương thức, thảo luận cho bọn họ giảng giải hoặc hướng dẫn không dưới 5 giờ học lúc giờ học. An Vĩ Trạch, chân mày khều một cái, nói, đây mới là quân y đệ nhất hợp tác với chúng ta mục đích thực sự chứ. An Khả Hinh không thèm để ý nói. Dù sao A Kiệt mấy năm trước tinh lực chủ yếu, một là đặt ở chữa bệnh cứu người phương diện, hai là cầm bệnh viện bác sĩ bồi dưỡng ra, các loại các dạng giảng bài, trường học giải phẫu, đều là không phải ít, một con dê cũng là thả, một đám dê cũng là đuổi, không sẽ tốn thêm phí A Kiệt nhiều ít tinh lực. Nói đến đây, nàng dựa vào ghế salon trên lưng, vươn người một cái. Nói, quân y đệ nhất 24 người, hơn nữa Đại học Tân Hải trường y khoa 20 mấy người. Bệnh viện cũng không thiếu đánh người hạ thủ, liền y tá cũng có thể tiết kiệm được không ít đây. Nàng lại cười hắc hắc, nói, ba, ta đoán quân y đệ nhất vậy 4 tên bác sĩ chính sinh. Danh nghĩa là dẫn đội, trên thực chất bọn họ mới là trộm A Kiệt chủ lực. Đây chính là 4 tên bác sĩ chính sinh đâu. Không cần, uổng không cần đâu. An Vĩ Trạch lại là lắc đầu cười một tiếng, nói, bị thương tàn phế quân nhân cứu chữa trung tâm nơi đó. Tương lai cũng sẽ có mấy tên quân y vào ở. Ngươi cũng đừng quên, bọn họ có thể đều là quân nhân thân phận. Điều lệnh xuống là có thể lập tức đi. Bệnh viện chúng ta mình bác sĩ, ngươi vẫn là muốn cố gắng. An Khả Hinh che miệng đánh một cái nhỏ ngáp, nói, ta một mực làm đại sự hạng nhất lại bắt đầu. Chỉ là bây giờ nước quá đục, tất cả mọi người đều ở ngắm nhìn, đều ở đây kéo thời gian. Chỉ có đợi đến cuối cùng, thu hồi lưới tới, mới có thể xác định mới đến liền nhiều ít cá. Đúng rồi, nàng nghĩ tới một chuyện, nói, Khả Mộng bảo là muốn học y. Ba, người theo nàng đã nói không? Có thể đừng là 3 phút nhiệt độ. Cái này cũng không giống như là đùa giỡn như vậy ung dung. Không có mười mấy năm khắc khổ học tập, là không sẽ trở thành một cái hợp cách bác sĩ. An Vĩ Trạch chậm rãi nói, đã nói, Khả Mộng quyết tâm, so ta tưởng tượng phải kiên quyết hơn. Có ngươi và A Kiệt chiếu cố, Khả Mộng tương lai, nhất định là không sầu. Lựa chọn bác sĩ thành tựu chọn đời xử lý nghề, đối với Khả Mộng mà nói, cũng coi là một cái rất lựa chọn tốt. Nói đến đây, An Vĩ Trạch kỳ kỳ nói, có A Kiệt tự mình dạy dỗ, nói không chừng, Khả Mộng cũng có thể trưởng thành là nhất đại danh y đây. An Khả Hinh thở dài một cái, nói, ta sợ Khả Mộng không ăn nổi cái này khổ à. Ba, A Kiệt vậy mười mấy học sinh, có thể người người đều là canh ba dậy canh năm ngủ. Mỗi ngày vội vàng liền đứng đắn thời gian ăn cơm cũng không có. Ta lo lắng Khả Mộng thân thể không chịu nổi. An Vĩ Trạch chính là cười một tiếng, nói, cái này, ngươi liền đừng quan tâm. A Kiệt không phải trong lòng không số người. Tuần tự tiến dần đạo lý, vẫn là hiểu, hắn dạy dỗ Khả Mộng, khẳng định không sẽ áp dụng như vậy cấp tiến biện pháp. Hy vọng như thế chứ. An Khả Hinh đối với chuyện này cũng không có nhiều ít lòng tin. Nàng lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, ba, cái đó Diệp Bồi Hoa gần đây có thể có động tác gì? An Vĩ Trạch diễn cảm nghiêm túc một ít, nói, ta thăm dò tin tức là có người đang cùng Kinh Thành, Tân Hải, Quảng Châu trong siêu đội banh liên lạc, nhưng cụ thể liên lạc tới trình độ nào sẽ không hiểu. An Ngả Hinh gật đầu nói, cũng vậy, lấy Diệp Bồi Hoa thực lực, cũng chỉ cái này 3 cái đặc biệt thành phố lớn đội banh có thể vào hắn mắt. Bất quá, một con trong siêu đội banh chuyển nhượng liên quan đến phương diện quan hệ, Diệp Bồi Hoa quan hệ cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng như vậy thuận lợi, ít nhất cũng phải nói lên mấy tháng, thậm chí là 1-2 năm thời gian. An Vĩ Trạch nói tiếp, nói, tự nhiên hội đàm lần trước chút thời gian, Diệp Bồi Hoa nếu hạ quyết tâm làm thể dục, cầu thủ phương diện nhất định là phòng ngừa chu đáo, phỏng đoán qua không được bao lâu, sẽ có bị thương cầu thủ tư liệu, đưa đến chúng ta nơi này. Hắn thúc giục, các ngươi ra đi du ngoạn sự việc, xác định không, đừng nữa kéo, vượt kéo sự việc có thể sẽ vượt hơn. Công ty và bệnh viện sự việc, ngươi vậy không cần lo lắng, ta thân thể này vẫn có thể chịu đựng được. An Khả Hinh cầm đầu dựa vào An Vĩ Trạch trên bả vai, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay ta an bài một chút công tác, thứ bảy liền lên đường, ta chuẩn bị cùng A Kiệt, Khả Mộng chơi lên 3-4 ngày, liền trước thời hạn trở về. Đừng, không muốn trước thời hạn trở về. An Vĩ Trạch khuyên can, Khả Hinh, người biết ta bây giờ ta nhất chuyện hối hận tình là cái gì không? Ba, là cái gì? An Vĩ Trạch thương cảm nói, là quá mức mê mệt tại công tác mà bỏ quên các ngươi mụ mụ, đã từng cùng các ngươi mụ mụ ước mơ qua quá nhiều kế hoạch, nhưng đã đến cuối cùng, rất nhiều kế hoạch còn chỉ là ước mơ. Khả Hinh, không nên để cho ngươi tương lai lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Nếu đi ra ngoài chơi, liền thống thống khoái khoái chơi một lần. Hôm sau sáng sớm, ra cửa dắt chó đi dạo Lâm Kiệt, liền bị Thôi San San chặn lại. Lâm chuyên gia, ngài xem ta, trọng lượng so sánh với lần tăng lên 5 kg đâu. Ta thân thể là thật khôi phục, nhìn mặt nàng hồng nhuận rất nhiều, xương gò má vậy chẳng phải vượt trội, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi ngày hôm nay đi ngay chi nhánh bệnh viện chỉnh hình khoa làm thủ tục nằm viện. Nhớ nói cho bọn họ, ngươi là người bệnh của ta, bọn họ sẽ thẩm tra tay ngươi tiếp theo, còn có tương ứng ký tên cho phép. Thôi San San kích động là nhảy một cái 3 xích cao. Nói, cảm ơn, cảm ơn, ta vậy thì đi. Ai, đứng lại, Lâm Kiệt kêu hắn lại, khuyên bảo, ngươi phụ mẫu ký tên cho phép, còn có đồn công an không phạm tội chứng minh, các loại văn kiện. Ngươi có thể phải chuẩn bị đầy đủ hết, nhưng không cho tạo giả. Thôi San San bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, ngài yên tâm, những thứ này văn kiện đã sớm chuẩn bị xong, ta sẽ cùng phụ mẫu cùng đi bệnh viện. Lâm Kiệt gật đầu nói, như thế tốt lắm, bây giờ minh 2 ngày, bệnh viện sẽ cho ngươi làm một cái tỉ mỉ thân thể kiểm tra, còn có tâm lý tư vấn, toàn bộ thông qua, ta mới sẽ cho ngươi an bài giải phẫu. Thôi San San nặng nề gật đầu một cái, thì phải không kịp đợi xoay người rời đi. Đứng lại, ngươi gấp cái gì à? Lâm Kiệt lại một lần nữa kêu hắn lại, nói, ngươi lên lần theo ta đề cập tới, muốn không cần sử dụng thuốc bôi trơn, ta nghĩ tới một cái biện pháp. Thật, thật. Thôi San San kích động kéo lại Lâm Kiệt tay, bầy mông vặn eo lay động nói, Lâm chuyên gia, ngài thật sự có biện pháp, không phải đang dỗ ta chứ? Lâm Kiệt dùng sức bỏ rơi tay hắn, cách xa hắn 1 bước, nói, là có một cái biện pháp, người bụng cách mô có thể thỏa mãn cái này một cái yêu cầu, chỉ bất quá cái biện pháp này có chút mới mẻ độc đáo, cần trước làm thí nghiệm. Ở Thôi San San ánh mắt mong chờ trong, Lâm Kiệt tiến 1 bước giải thích, chính là thông qua nhỏ chế giải phẫu, trước từ ngươi bụng lấy ra một nhỏ phiến bụng cách mô, di chuyển đến ngươi sao sao ra lên, thành công di chuyển sau đó, nếu như cái này phiến bụng cách mô còn duy trì bài tiết chất nhờn đặc tính, lại bài tiết chất nhờn tính phù hợp yêu cầu, liền có thể tiến hành bước kế tiếp giải phẫu. Thôi San San lập tức trả lời, Lâm chuyên gia, ta đồng ý làm cái này thí nghiệm. Thật đồng ý. Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, dừng lại hắn, nói, ngươi trước không cần nóng nảy trả lời, ngươi có suy tính thời gian. Ta cần phải nhắc nhở ngươi là, cái này thí nghiệm chỉ có trên lý thuyết khả năng thành công tính, nhưng ở trên thực tế, còn không có tiền lệ. Cho nên, ngươi là cái đầu tiên thực hành người, vậy rất có thể là thứ 1 người thất bại. Thôi San San nhưng không chậm trễ chút nào nói, ta thích làm cái đầu tiên, vô luận là người thành công, vẫn là thất bại người, cho dù kết quả là thất bại, ta hẳn vẫn là có thể thông qua những phương pháp khác biến thành người phụ nữ chứ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, cái này, ta ngược lại là có thể cho ngươi bảo đảm, cho dù cái này thí nghiệm thất bại, hoặc là chỉ là tạm thời thành công, dùng tới một ít lúc ngày sau thất bại, ta cũng có thể lần nữa thông qua giải phẫu, để cho ngươi và những thứ khác đổi tính người như nhau. Chỉ bất quá, chính ngươi liền cần hơn chịu tội. Thôi San San ha ha cười một tiếng, nói, lớn nhất đau khổ, cũng chịu đựng nổi, không có gì là ta không chịu nổi. Lâm chuyên gia, ta tin ngài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyenc.com/toi-nối-cung-nối-tiung-y-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?